Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 945, không nên đánh giá thấp mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở phòng tiếp khách. Lâm Kiệt gặp được cái này một vị tên là Ferdorberg von Maurice. Tên chữ dài như vậy nước Đức nhân vật lớn. Theo lãnh sự Vương Triệu Nghĩa giới thiệu. Vị này hơn 60 tuổi, tinh thần quắc thước, một đầu tóc bạc muối tiêu cụ già, còn là một vị nước Đức nước sẽ nghị viên. Nghị viên tiên sinh, người tìm ta là chuyện gì? Lâm Kiệt hỏi rất là trực tiếp. Maurice nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta lần này tới, một là cảm ơn bác sĩ Lâm ở Heidelberg nghĩa cử, hai đâu, cũng là ta cháu gái Elena tới. Người cháu gái Elena, Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Maurice tiến một bước giới thiệu nói, Elena ngực truy bên trong dài một cái khối u. Có người nói cho ta, bác sĩ Lâm ngươi có thể chỉ. Lâm Kiệt trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là vị nào bệnh nhân. Hắn thản nói, không phải có thể chữa trị, chỉ là thông qua giải phẫu, có thể kéo dài dài 1-2 năm tánh mạng. Dĩ nhiên, giải phẫu cũng có thất bại có thể. Maurice thở dài nói, đây chính là chúng ta cái này một cái hơn tháng. Nghe được tốt nhất một cái tin, cho dù chỉ là hơn 1-2 năm tánh mạng, Elena cũng có thể nhìn mình đứa nhỏ ra đời, còn có thể bầu bạn đứa nhỏ một ít ngày giờ. Đây cũng là đặc biệt hiếm có một chuyện. Bác sĩ Lâm, xin trợ giúp một chút Elena. Lâm Kiệt mặt lộ vẻ khó khăn nói, nghị viên tiên sinh, không phải ta cố ý đẩy nhờ, ta có những thứ khác chương trình trong ngày an bài, cần hồi Trung Quốc, không tốt tiếp tục ở lại nước Đức. Maurice gật đầu nói, một điểm này, ta là hiểu, chúng ta ý tưởng là, Elena và các ngươi cùng nhau hồi Trung Quốc, như vậy, bác sĩ Lâm ngươi hẳn không có vấn đề chứ. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, nếu như có thể tới Trung Quốc chữa trị, ta là không có vấn đề, chỉ là, Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện bên kia. Maurice hừ nhẹ một tiếng, nói, bọn họ bên kia ý tưởng, ta là biết, nếu như không phải là có người lúc không có ai cầm chuyện này cho biết liền chúng ta còn không biết, bác sĩ Lâm người lại có thể chỉ Elena khối u. Sổ nợ này, ta sẽ cùng bọn họ từ từ coi là. Hắn lại cười nói, bác sĩ Lâm, Elena thân thể có chút yếu ớt, sẽ ngồi công ty máy bay công vụ đi Trung Quốc Tân Hải. Thuận tiện, ngươi, còn có ngươi đồng bạn, có thể cùng cơ hội trở về. Đây chính là máy bay tư nhân đây. Thuận lợi, đây chính là quá dễ dàng. Lâm Kiệt dĩ nhiên là đáp ứng. Xin đi Trung Quốc Tân Hải tạm thời đường biển, do lãnh sự quán bên này ra mặt hỗ trợ câu thông. Rất nhanh liền định ở buổi tối 7 giờ từ Frankfurt cất cánh. Lâm Kiệt cầm chuyện này nói cho Trình Tinh Quang, Khương Hảo các người, vậy dẫn được bọn họ cao hứng đặc biệt. Ngụy Hải Nguyên lại là diễn cảm khoa trương nói, trải qua tình cảnh to lớn khủng bố chuyện kiện. Và nước lớn thủ tướng thân thiết bắt tay, còn ngồi xa hoa máy bay tư nhân. Lần này nước Đức chuyến đi, đủ ta khoe khoang cả đời. Trình Tinh Quang cười nói, tốt lắm, đừng đắc ý. Nếu xác định ngồi máy bay tư nhân trở về, ngươi nhanh đi cầm chúng ta đặt trước vé máy bay lui hết. Hắn lại cười híp mắt nhìn Lâm Kiệt, nói, lần này nước Đức chuyến đi. Mặc dù gặp phải không ngờ được khủng bố chuyện kiện, nhưng là tổng thể mà nói, coi như là thu hoạch hơn, cũng dính Lâm chuyên gia ngươi quang à, ta thật ra thì cũng không làm cái gì. Lâm Kiệt khiêm nhường một câu, lại nhắc nhở, bây giờ đến tối 7 giờ, còn có mấy giờ đâu, có thể thừa dịp cái này cơ hội ra đi mua một ít lễ vật. Khương Hảo, Lôi Quân mấy người cũng biểu hiện ra động tâm thần sắc. Trình Tinh Quang nhưng là nghiêm sắc mặt, cảnh cáo nói, lãnh sự quán người nhưng mà cố ý cảnh cáo chúng ta. bên ngoài người Đức quốc đang làm lớn du hành đây. Nước Đức đồ, ở trong nước cũng đều có thể mua được. Chỉ bất quá đắt một ít mà thôi. Vội gì vì tiết kiệm chút tiền này, đi bốc lên quá mức nguy hiểm. Cũng thật tốt lưu lại ở lãnh sự quán, không muốn gây thêm rắc rối. Trình Tinh Quang hiếm có uy nghiêm một lần. Mọi người suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy được hắn nói rất có lý. Mấy ngày nay nhưng mà lúc đang nhiều việc đây, bọn họ liền kềm chế ở xung động trong lòng. Trở về phòng của mình gian, Lâm Kiệt vốn muốn cho An Khả Hinh mua một kiện quà sinh nhật. Vậy bỏ đi ý niệm, dù sao khoảng cách nàng sinh nhật còn có mấy ngày, sau khi về nước mua thêm cũng không muộn. Còn như làm ơn Viên Phổ Chân mua những cái kia phổ thông lễ vật, cái tên kia đã cùng Hàn Sâm cùng nhau quay trở về Berlin đại sứ quán. Trải qua đã qua đêm chuyện, cũng không biết hắn còn nhớ không nhớ. Lâm Kiệt ăn rồi sớm cơm trưa, trở lại an bài cho mình phòng ngủ. Hắn lấy điện thoại di động ra, phát hiện có An Khả Hinh gửi tới một cái WeChat tin tức. Cái tin này viết, Niếp Niếp phụ thân đã tuyên án, không có phát sinh kỳ tích. Niếp Niếp phụ thân còn tại tòa biểu thị, hy vọng có thể đem mình bộ phận và di thể quyên tặng cho có nhu cầu người. Mặc dù đã có nơi dự liệu, nhưng là thấy cái này thì tin tức, Lâm Kiệt vẫn là sinh lòng ảm đạm. Hắn đã từng dò xét tính hỏi thăm qua kinh thành Mạnh Dương, còn có một vị kia thần bí diêm tính nam tử. Niếp Niếp phụ thân có chết hay không chậm, lại nhẹ xử là vô kỳ có thể. Bọn họ cũng rõ ràng nói cho hắn, vụ án này cả nước chú ý, chỉ có thể là nghiêm ngặt dựa theo luật pháp quy định tới tuyên án. Buổi trưa 12 giờ, Lâm Kiệt mấy người ở lại Heidelberg toàn cảnh khách sạn hành lý, bị lãnh sự quán nhân viên làm việc cho lấy trở về. Theo lấy hành lý nhân viên làm việc giới thiệu, Heidelberg đang tiến hành đại quy mô tắt lửa công tác, tứ tán cư dân vậy lục tục trở về. Buổi chiều gần 3 giờ, Lâm Kiệt lại đạt được thông báo, lại có người tới thăm hắn. Lần này người tới là Swarovski cao cấp khách hàng quản lý. Nghe được là Swarovski người, Lâm Kiệt thứ vừa nghĩ tới, đây là Viên Phổ Chân an bài. Hắn theo một người lãnh sự quán nhân viên làm việc, hào hứng chạy đi phòng tiếp khách, liền gặp được cả người tây trang dày da, ăn mặc một tia không qua loa, mặt lộ vẻ gió xuân ấm áp người nụ cười người trung niên da trắng nam tử. Cùng hắn ở chung với nhau, còn có một vị vóc người cao gầy, cả người màu đen nhỏ lễ phục, tóc vàng mắt xanh đẹp cô gái. Biết nhau sau đó, tên này kêu Pop nam tử nhiệt tình nói, chúng ta nhận được thông báo, nói là Lâm Kiệt bác sĩ ngài cần muốn mua một ít đồ trang sức. Cho nên, ta cố ý mang tới một ít chân phẩm tới đây, mời ngài giám định. Làm Pop cầm hai cái hơn tầng kim loại dương mật mã mở ra lúc, bên trong hao tổn bắn ra ánh sáng, cũng sáng chói xài Lâm Kiệt ánh mắt. Hắn thích ứng một ít thời gian, mới thích ứng ánh sáng, nhìn chăm chú nhìn sang lúc đó, lập tức liền bị một bộ đủ mọi màu sắc, sáng chói chói mắt một sợi dây chuyền cho hấp dẫn. Đây là một bộ do đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím cùng 7 loại màu sắc thủy tinh đánh tạo thành đẹp dây chuyền. Pop chú ý tới Lâm Kiệt tầm mắt, tán dương, Lâm Kiệt bác sĩ, ngài thật rất thật tinh mắt, một mắt liền chọn chúng chúng ta chú tâm chế tạo, mới nhất đẩy ra cầu vồng series cao cấp đồ trang sức. Đây là chúng ta phẩm chất cao nhất nhân tạo, đá thủy tinh, thứ 7 chủng sắc thái là tuyệt đối thuần khiết. Hơn nữa chúng ta hoàn mỹ cắt kim loại, còn có đại sư thiết kế. Cái này 7 màu thủy tinh là tương ánh thành huy, xem lưu động cầu vồng như nhau làm người ta say mê. Hơn nữa, chúng ta mỗi một bộ cầu vồng đồ trang sức cũng là độc nhất vô nhị, hắn thiết kế đều là không giống nhau. Andy, xin cho Lâm Kiệt bác sĩ mở ra báo một chút. Nghe được Pop những lời này, Lâm Kiệt giờ mới hiểu được, cái này đi theo đẹp cô gái, nguyên lai là một vị đồ trang sức biểu diễn người mẫu. Chỉ gặp nàng đeo lên cái này bảy màu thủy tinh, còn có cùng chi tương phối hợp bông tai rũ, chiếc nhẫn, vòng tay, hung châm, ở Lâm Kiệt trước mắt chập chờn sinh tư đi tới đi lui. Biểu diễn mê người dáng vẻ, còn có bài đồ trang sức, Lâm Kiệt ảo tưởng, đây là An Khả Hinh ở trước người mình đi tới đi lui. Hiệu quả này thật rất là mê người. Lâm Kiệt chế trụ nội tâm nóng ran, đưa ánh mắt từ người mẫu trên mình chuyển tới Pok. Pok tiên sinh, ngươi nói một chút giá cả đi. Pok rất có mị lực, cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt bác sĩ, ngài ở Heidelberg khủng bố trong sự kiện biểu hiện, làm chúng ta vô cùng kính nể. Ta đã từ trụ sở chính nơi đó lấy được trao quyền. Ngài có thể ở chúng ta khách quý giảm giá trên căn bản, lại hưởng thụ một cái khách quý giảm giá. Cái này một bộ cầu vồng đồ trang sức giá bán là 360.000 đồng euro. Hai cái khách quý giảm giá chính là, Vox suy nghĩ một hồi, vẫn bỏ qua, hắn lấy điện thoại di động ra tính một chút, nói, 27.880.000 đồng euro. Lâm Kiệt trong lòng tính toán, cái này đổi nhân dân tệ, có 2 triệu chừng, nghĩ tới đây là kết hôn trước khi quà sinh nhật, giá này trị giá cũng coi là có thể. Hắn gật đầu nói, được, gói lại đi. Vọc đeo lên một bộ tinh tế tay trắng bộ, cầm cái này bộ đồ trang sức từ người mẫu trên mình gỡ xuống, lại thận trọng từng cái lau một lần, sau đó bỏ vào liền một cái tinh xảo lớn hộp trang sức. Lâm Kiệt bác sĩ, ngài còn có cần gì sao? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, lại cho Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu và An Khả Mộng tất cả mua một khối giá trị từ 30.000 đến 50.000 euro nguyên. Không đều thủy tinh cổ tay biểu, hắn móc ra mình vậy một bản tứ hải ngân hàng thẻ đen. Hỏi, người nơi này hẳn là có thể cà thẻ chứ? Tấm thẻ đen này ngạch độ, bởi vì phải mượn tiền cho hình Việt trả một lần, không kém đã đến hạn ngạch, chỉ bất quá. Vì lần này nước Đức chuyến đi, hắn tạm thời hướng Tứ Hải Ngân hàng xin 5 triệu để ra ngạch. Bọc nhẹ giọng cười nói, Lâm Kiệt bác sĩ, cà thẻ dĩ nhiên là không có vấn đề. Ngay tại lúc này, một mực đứng ở một bên, yên lặng không nói tên kia lãnh sự quán nhân viên làm việc, bỗng nhiên mở miệng nói, bác sĩ Lâm, lãnh sự cố ý dặn dò, ngươi lần này chi phí do lãnh sự quán ký một. Lâm Kiệt chính là một cái chố mắt. Cái này mặc dù là chuyện tốt, nhưng là hắn không hề muốn chiếm quốc gia tiện nghi. Hơn nữa, hắn rất là rõ ràng, quốc gia cái tiện nghi này cũng không phải tốt như vậy chiếm. Ở Lâm Kiệt dưới sự kiên trì, lãnh sự Vương Triệu Nghĩa được mời liền tới đây. Hắn khẽ cười giải thích, bác sĩ Lâm, số tiền này đâu? Thật ra thì cũng không phải chúng ta lãnh sự quán ra. Ta nhận được chỉ thị nói, khoản tiền này chỉ là trước do chúng ta lãnh sự quán tới ứng tiền. Nếu như ngươi còn có nghi ngờ, cái này chỉ thị còn để cho ta chuyển cáo ngươi. Đây là ngươi thù lao, là ngươi nên được. Vừa nói như vậy, Lâm Kiệt trong lòng liền biết rõ, cái này thù lao hẳn là chỉ cái đó người da trắng nam tử lô não khối u giải phẫu thủ lao. Đưa đi Zarovsky người sau đó. Vương Triệu Nghĩa vui vẻ nói, bác sĩ Lâm, ngươi hoặc là không biết, các người mấy vị cứu trợ Heidelberg người bị thương chuyện kiện ở nước Đức đã là rộng là truyền bá. Dĩ nhiên, trong này có chúng ta một ít thúc đẩy, nhưng chủ yếu vẫn là các người đích thực giúp người cử động. Bị rộng lớn người Đức quốc đồng ý, nước Đức TV có hạn tin tức lưới còn đặc biệt luyện chế một cái tin tức chuyên đề, phỏng vấn lúc đó không thiếu người tình nguyện, còn có bị các ngươi cứu trị người bị thương, bọn họ rối rít biểu thị, vậy mười mấy giờ, các ngươi chính là một mực bận cứu người, bọn họ còn cố ý chỉ ra, nhất là một cái trẻ tuổi nhất bác sĩ. trên căn bản tất cả người bị trọng thương đều là đưa đến ngươi nơi này. Mà ngươi chính là một mực đang làm giải phẫu. Đang làm giải phẫu, hôm nay, bối cảnh của ngươi tư liệu cũng ở đây nước Đức truyền giao ra. Lâm chuyên gia, ngươi ở nước Đức cũng là một cái danh nhân. Quốc tế danh nhân, Lâm Kiệt cười nhạt, không thèm để ý nói. Dưới tình huống đó, bất kỳ một vị bác sĩ đều biết làm và chúng ta vậy sự việc. Không có gì đáng kiêu ngạo. Vương Triệu Nghĩa giọng mang thưởng thức nói. Vậy ta nói sau một kiện, để cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo sự việc. Ngươi đón lấy cái đó ngực truy khối u bệnh nhân. Chỗ ở Maurice gia tộc, bọn họ nắm trong tay Maurice kỹ nghệ tập đoàn. Ở một ít lĩnh vực tinh vi máy tiện nghiên cứu và chế tạo phương diện. Nhưng mà đứng hàng đệ nhất thế giới, bởi vì kỹ thuật phong tỏa và hạn chế các loại nguyên nhân. Có mấy khoản tinh vi máy tiện vẫn là nước ta kỹ nghệ cầu mà không phải dụng cụ. Ta mới vừa được tin tức không lâu, ở 2 tiếng trước, Maurice kỹ nghệ tập đoàn bỗng nhiên thông báo ta phương nguyện ý bán ra một khoản tinh vi máy tiện. Chúng ta tổng hợp nghiên cứu một chút, cho rằng Maurice kỹ nghệ tập đoàn thái độ, sở dĩ tới một cái 180 độ chuyển biến lớn. Rất có thể liền duyên cớ là bởi vì ngươi, ta có lớn như vậy sức ảnh hưởng sao? Lâm Kiệt cho rằng cái này có chút vô kê. Vương Triệu Nghĩa trùng trùng gật đầu một cái, nói nghiêm túc, Lâm chuyên gia, không nên đánh giá thấp mình. Thành tựu thế giới siêu nhất lưu danh y. Chúng ta cho rằng, ngươi là có như vậy ảnh hưởng lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi. https://tiuyencv.com/suit-nuit-lins-lins-qut-kyoat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.